Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976. Chương 976. Cho ta một phút. Bị Hồ Mị Nhi cái này giận dữ uống. Bên ngoài đám người kia, trong đó có một bộ phận đều an tĩnh, mang theo hổ thẹn cúi đầu. Bất quá trong đó y nguyên còn có một bộ phận người không chịu bỏ qua, thậm chí còn khuyên bên trên người. Nhưng mà Bạch Vũ Triết lại từ câu nói mới vừa rồi kia bên trong nghe ra vật gì khác. Trước đó Hồ Mị Nhi cùng hắn lúc giới thiệu nói hiện tại cùng Linh Xà bộ tộc chiến tranh chính là thế lực ngang nhau, song phương rằng co không xong. Mà vừa rồi Hồ Mị Nhi lại nói tình huống như thế nguy cơ, mà bên ngoài đám người kia, bao quát Hồ Vũ ở bên trong, đều không có bất cứ người nào trực tiếp phản bác. Cái này nói rõ vấn đề. Bây giờ chiến đấu đối Linh Hồ bộ tộc bất lợi, chỉ bất quá Hồ Mị Nhi trước đó là trở ngại yêu thân phận của mình, cho nên có nhiều thứ không tốt nói rõ mà thôi. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không trách nàng. Làm chính hắn nghĩ thông suốt điểm này sau đó, trong lòng đột nhiên hoạt lạc. Tâm linh chi hoa, đối với Linh Hồ bộ tộc hay là Linh Xà bộ tộc đến nói, đều rất trọng yếu, có thể trực tiếp mở ra, hoặc là tăng cường bọn hắn tộc nhân một ít thiên phú, để thực lực tăng nhiều. Linh Hồ bộ tộc mặc dù ở vào hạ phong, thế nhưng không nguyện ý từ bỏ. Nếu như tự nghĩ biện pháp giúp bọn hắn đoạt lấy cái này tâm linh chi hoa, mà đưa ra một vài điều kiện, bọn họ có phải hay không sẽ đáp ứng? Cũng tỉ như hắn đưa ra điều kiện là Nguyệt Hoa Chi Tâm, Man Long Căn Hành, hay là nói cho hắn nơi đó có Lôi Vân Thảo. Cái này ba điều kiện bất kỳ một cái nào, kỳ thật giá trị đều là không bằng tâm linh chi hoa. Về phần Băng Tuyết Huyền Tham, vậy liền không có khả năng. Thứ này giá trị so tâm linh chi hoa còn muốn cao không ít. Đương nhiên, muốn nói ra điều kiện, liền cần hiểu rõ càng nhiều tình huống, mà lại để Linh Hồ bộ tộc người biết chính mình có cái này bản lĩnh. Đã như vậy, không bằng trước hơi cao điệu một số. Tin tưởng tại tâm linh chi hoa trước mặt, chút chuyện nhỏ như vậy, Linh Hồ bộ tộc hẳn là sẽ không so đo a. Tối thiểu nhất, cái kia nhìn cáo gia tộc trưởng Hồ Lăng chắc chắn sẽ không so đo. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Triết đứng dậy đi đến cổng vị trí, nhìn xem này một đám khí thế hung hung hồ tộc người trẻ tuổi. Mở miệng nói ra, ta muốn đem chuyện này tới một cái triệt để chấm dứt. Các ngươi thấy thế nào? Hừ, hiểu rõ, ngươi một cái nhân tộc, đi vào địa bàn của chúng ta. Chúng ta muốn làm sao chấm dứt đều có thể. Ngươi có tư cách này sao? Trong đó một cái chừng 30 tuổi hồ tộc nam tử mở miệng nói ra. Một mặt cao ngạo, ồ, đã như vậy, vậy các ngươi tiếp tục làm ầm ĩ. Ta liền xem như là một bên uống trà một bên nhìn xiếc khỉ. Bạch Vũ Triết mỉm cười, sau khi nói xong trực tiếp liền xoay người trở về. Huy, ngươi chờ một chút. Đột nhiên, một người khác mở miệng, người này niên kỷ nhìn qua cùng phía trước kia người không sai biệt lắm. Đang gọi ở Bạch Vũ Triết thời điểm, hắn nhìn Hồ Vũ liếc mắt, đạt được đồng ý sau đó mới mở miệng, còn có chuyện gì sao? Bạch Vũ Triết quay đầu nhìn người kia liếc mắt, lạnh nhạt hỏi, liền ngươi vừa rồi nói, muốn làm sao chấm dứt, không bằng nói một chút. Người kia mở miệng nói ra, kỳ thật bọn hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại trong tộc cao thủ cơ hồ đều không có thời gian. Ngay tại vội vàng như thế nào đem tâm linh chi hoa đoạt tới tay. Nhân tộc này nếu là một mực trốn ở bên trong không ra, bọn hắn cũng thật không có cách nào, chỉ có thể là ở bên ngoài mắng vài câu mà thôi. Cho nên vẫn là muốn nghĩ biện pháp bắt hắn cho lừa gạt ra lại nói. Đến thời điểm chính là bọn hắn định đoạt. Rất đơn giản, cho ta một phút thời gian, ta có thể đem các ngươi tất cả mọi người vây khốn. Bạch Vũ Triết trở lại nói,